Vạn vật hấp dẫn, quyển 5 chương 40, soạt soạt soạt 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hét thảm vang vọng khiến cho hai anh em ngủ giường trên suýt chút nữa đã lăn xuống. Nói xong, Nam Chu đứng lên, đi tới trước mặt Giang Phảng. Bọn họ nhìn chăm chăm xuống dưới, thấy Tôn Quốc Cảnh sắc mặt trắng bệch đang đứng chân trần dưới đất. Mặc dù đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng ít nhất đều là những đối thủ nhìn thấy, chạm vào được. Giang Phảng cố gắng khống chế biểu cảm của mình. Tin tưởng tôi rất có ích với các anh đấy. Gã hắng giọng, dường như cổ họng bị nghẹn cho nên dòng âm thanh chỉ có thể đi ra một nửa. Tôi phát hiện một chút manh mối. Tôi dùng manh mối để nhập bọn, đổi lại các anh phải bảo vệ tôi. Nói xong, cậu nói với Lý Ngân Hàng vừa mới nghe tiếng chạy tới, nhưng lại không dám lên tiếng vì cảm nhận được vòng xoáy cảm xúc giữa hai người. Trong chăn của tao có thứ gì đó. Khi vừa bước vào phó bản cậu nghe thấy một lần ở sân bóng rổ. Tề Thiên Duẫn vỗ vai an ủi, nhưng lại khiến cho Tôn Quốc Cảnh đầy một bụng tức. Nam Chu đưa tay xuống dưới vòi nước đã khôi phục lại độ ấm bình thường, rửa qua vết thương trên MU bàn tay không biết bị rạch từ bao giờ. Hai luồng sáng đèn pin lập tức chiếu xuống dưới. Câu hỏi thăm tổ tiên bị nghẹn lại trong họng Tôn Quốc Cảnh, khuôn mặt ban nãy vừa mới phục hồi lại chút sắc giờ thoát cái bay sạch sẽ màu ừ, Nam Chu nói. Biến mất, và, chết, có gì khác nhau, chăn lông vũ bị Tôn Quốc Cảnh đạp xuống đất dưới ánh đèn màu cam, chiếc chăn ấy có vài chỗ gồ lên lạ thường, thoạt nhìn giống như có người bên trong. Nhưng có lẽ tôi cũng đã sắp quên đi hồ lực là ai. Hai luồng sáng đèn pin lập tức chiếu xuống dưới, Tề Thiên Duẫn nhảy từ giường trên xuống, vội vàng cầm lấy cây chổi trên tấm sưởi cố lấy can đảm cắn răng đẩy chăn ra. Tạ Tương Ngọc chỉnh lại cổ áo mình, cài lại khuy áo bị bung do Tôn Quốc Cảnh kéo vào bằng bạo lực dùng ngón cái vuốt phẳng nếp nhăn. Tạ Tương Ngọc nói, bên trong không có gì cả, bài post này đã được đăng 2 tiếng rồi. Ba người còn chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng cô quản lý ký túc đập cửa mấy cái. Xin chào các bạn đọc thân mến, chào mừng các bạn đã bước vào phó bản, soạt soạt soạt, đoạn đường phía trước đã rất thuận lợi rồi phải không nhỉ, vậy thì chúng ta sẽ thêm một vài thử thách nho nhỏ nhé. Trên đoạn đường tiếp theo của phó bản này, đừng ngạc nhiên khi bất ngờ bắt gặp một cánh cửa, nhưng không phải lo đâu, chỉ cần trả lời được câu hỏi thôi là qua được cửa thôi à, kêu cái gì đấy? Có chuyện gì hả? Tôn Quốc Cảnh cắn răng. Một tiếng hét thảm vang vọng khiến cho hai anh em ngủ giường trên suýt chút nữa đã lăn xuống. Ánh mắt của Tôn Quốc Cảnh vẫn đờ ra. Tôn Quốc Cảnh mặc chiếc quần đùi cởi trần đứng trong phòng. Sau một hồi tìm tòi dấu vết gã mới yên tâm được. Tề Thiên Duẫn và La Khắc liếc nhìn nhau, sau đó cao giọng trả lời. Đau lắm đấy, Tôn Quốc Cảnh sờ soạng bên cạnh kéo qua một chiếc ghế và đặt mông ngồi xuống, mơ ác mộng thôi ạ, nhìn kỹ mới thấy đó là một nốt ruồi đỏ. Cô quản lý ký túc khó chịu, ba người ấy khiến tôi cảm thấy rất nguy hiểm, Tạ Tương Ngọc nói so đi so lại thì tôi lựa chọn hợp tác với các anh, nhỏ tiếng thôi. Lớn đùng rồi nằm mơ cũng làm ầm lên như thế, phải để cho người khác ngủ với chứ. Nói xong, bà lẩm bẩm mấy tiếng rồi đi về. Ký túc xá của sinh viên thể dục gần ký túc xá nữ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Quốc Cảnh sờ soạng bên cạnh kéo qua một chiếc ghế và đặt mông ngồi xuống. Rõ ràng thủ pháp sáng tác cố tình làm cho hư ảo này đã gợi lên hứng thú của rất nhiều người, bọn họ đều bình luận thúc giục update. Đồng thời bọn họ cũng bày tỏ rằng câu chuyện kích thích thế này nếu như chủ thất viết kết không hay sẽ bị Avada Kedavra 100 lần. Hôm nay tôi cũng nghe bài phát thanh của người tên Nam Chu, nhưng khi tôi đến đó, thấy người kia đang đánh cướp cách anh, cho nên tôi đã trốn. Gã vùi mặt vào lòng bàn tay. Nói cách khác, hồ lực, không được cài đặt là từ cấm của TA3. Hai người La Cấp và Tề Thiên Duẫn đều hiểu biết Tôn Quốc Cảnh. Gã không phải là người động tí thì làm ầm lên. Trước đây bọn họ đã từng đi qua ba phó bản PVE, bối cảnh chính lần lượt là cưa điện giết người, người sói dưới răng cùng với thế giới tận thế có thực vật biến dị. Bọn họ nhìn chăm chăm xuống dưới, thấy Tôn Quốc Cảnh sắc mặt trắng bệch đang đứng chân trần dưới đất. Gã nói nhìn thấy gì đó vậy thực sự đã nhìn thấy gì đó. Âng 40, khi Lý Ngân Hàng đang trải giường chiếu, Nam Chu ôm Sao Nam Cực đang ngủ say sưa ở đầu giường, một mình đi vào trong nhà vệ sinh ký túc. Tề Thiên Duẫn vỗ vai an ủi, nhưng lại khiến cho Tôn Quốc Cảnh đầy một bụng tức. Nhưng mà nước trong vòi chảy ra lạnh như băng, lạnh tới bất thường, tao đã làm gì chứ, gã đá vào góc bàn để chút giận, khiến cho cái bàn tôn vang lên rầm một tiếng, ông đây chỉ đập cái cửa kính thôi mà. Tại sao lại gọi ma được chứ, nhanh lên chút đi, đang nghĩ gì vậy, La Khắc và Tề Thiên đu án không biết phải an ủi gã thế nào. Sau đó cậu cau chặt mày. Trước đây bọn họ đã từng đi qua ba phó bản PVE, bối cảnh chính lần lượt là cưa điện giết người, người sói dưới răng cùng với thế giới tận thế có thực vật biến dị. Hình như trên thế giới này chỉ có mình tôi nhớ được anh ta. Mỗi lần tôi nói với người khác rằng khoa chúng tôi có một người tên Hồ Lực, bọn họ đều hỏi tôi một câu giống nhau. Mặc dù đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng ít nhất đều là những đối thủ nhìn thấy, chạm vào được. Anh dựa vào trí tưởng tượng của mình và thông qua các chi tiết nhỏ góp nhặt được để tạo nên hình tượng. Hồ Lực, giả dối, đây là lần đầu tiên bọn họ bước vào phó bản thuần kinh dị. Đây là lần đầu tiên bọn họ bước vào phó bản thuần kinh dị. Bọn họ chỉ coi đây như phó bản PvE bình thường, không ngờ ma lại không tuân theo cơ bản, vừa bắt đầu đã chơi lớn, bởi vì anh nắm trong tay nhược điểm của tôi. Tạ Tương Ngọc nói phòng ký túc xá khoa thể dục của các anh gần ký túc xá nữ nhất. Trước đây tôi từng trốn ở hành lang ký túc các anh, rình trộm phòng ký túc xá nữ qua ống nhòm, bị anh về muộn nên túm được. Không khí trong phòng ngủ lập tức ngưng lại, Giang Phảng cũng đồng ý, bọn họ chỉ đành cắn răng ngầm thừa nhận suy nghĩ của Tạ Tương Ngọc. Tôn Quốc Cảnh chợt giật nảy mình, cởi quần áo đang mặc ra. Nam Chu dừng động tác, Tạ Tương Ngọc luôn nghe theo những yêu cầu dù là vô lý của Tề Thiên Duẫn. Gã hét lên, tao đã làm gì chứ, gã đá vào góc bàn để chút giận, khiến cho cái bàn tôn vang lên rầm một tiếng, ông đây chỉ đập cái cửa kính thôi mà. Tại sao lại gọi ma được chứ? Bởi vì phải cái móc, nửa người trên của Nam Chu nghiêng qua bờ vai Giang Phảng, mái tóc hơi xoăn của cậu lướt qua cổ anh, ngày mai có thể nhìn giúp tao xem trên người tao có thứ gì không? Admin cũng không xóa bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào kinh nghiệm ít ỏi của gã về phim kinh dị, không sợ ma lén lút, chỉ sợ ma nhớ nhung, phòng hoạt động 403 tòa đông. 5. Nếu như ma thật sự để lại dấu hiệu gì trên người gã, đó mới chính là đóng đinh trên quan tài, gã chết chắc rồi, trong điện thoại của tôi có số liên lạc với một người tên là Tề Thiên Duẫn. Vào 8 giờ tối ngày 20, anh ta bảo tôi tới phố Đông mua 200 nguyên tiền thịt nướng, sau đó đưa tới phòng hoạt động 403 tòa đông. 5. Mẹ kiếp, mày là ai đấy? Tôn Quốc Cảnh mặc chiếc quần đùi, cởi trần đứng trong phòng. Sau một hồi tìm tòi dấu vết, gã mới yên tâm được. Dứt lời cậu vươn tay nới lỏng cà vạt, cởi bộ quần áo đồng phục nghiêm chỉnh ra để lộ cơ thể với đường cong bụng và cánh tay hoàn mỹ, đối diện với Giang Phảng mặt mũi tỉnh bơ nhưng trong lòng đã cuộn sóng. À, có lẽ là anh ta không chụp ảnh, Giang Phảng nói, trên người không có dấu hiệu như kiểu bàn tay ma trong tưởng tượng của gã, kêu cái gì đấy. Có chuyện gì hả, ngay cả luồng khí lạnh thấu xương ban nãy cũng biến mất. Tề Thiên Duẫn nhảy từ giường trên xuống, vội vàng cầm lấy cây chổi trên tấm sưởi, cố lấy can đảm, cắn răng đẩy chăn ra. Dường như con ma kia chỉ dạo chơi qua chăn của gã vậy. Nhưng cô không nói ra được, Tạ Tương Ngọc nói, Tôn Quốc Cảnh cũng bớt lo hơn, nhưng vẫn mắng mấy câu để chút giận. Sau gần một phút mắng không ngừng nghỉ, cuối cùng Tôn Quốc Cảnh kết thúc bằng một câu mắng chửi thông dụng. Chính vào lúc này, tôi phải đi tắm, Nam Chu trả lời rất ngay thẳng, tôi sợ dính nước sẽ không dùng được. Nam Chu, ồ, lên một tiếng, cộc, vì thế, Giang Phảng tiếp tục viết vào bài đăng. Câu hỏi thăm tổ tiên bị nghẹn lại trong họng Tôn Quốc Cảnh, khuôn mặt ban nãy vừa mới phục hồi lại chút sắc giờ thoát cái bay sạch sẽ màu. Nam Chu nhíu mày, tựa hồ còn có chuyện gì đó không nghĩ ra, ngân hàng nghe thấy hai lần, tôi nghe thấy hai lần, tên của phó bản này cũng nhắc tới âm thanh kia cho nên tôi nghĩ bản thân mình là người nguy hiểm nhất. Cộc cộc cộc, cậu ta nhỏ giọng hỏi, vậy thì tại sao cậu lại biết được bọn mày có nghe thấy gì không? Gã hắng giọng, dường như cổ họng bị nghẹn cho nên dòng âm thanh chỉ có thể đi ra một nửa. Mơ ác mộng thôi ạ, khuôn mặt Nam Chu trong gương khôi phục bình thường. Tiếng gõ cửa, gã có thể nhìn thấy câu trả lời qua khuôn mặt của Tề Thiên Duẫn và La Các, bọn họ không nghe thấy, nhỏ tiếng thôi. Lớn đùng rồi nằm mơ cũng làm ầm lên như thế, phải để cho người khác ngủ với chứ. Mặt kính mạ bạc lớn khảm trên vách tường phòng tắm, lúc này cánh cửa phòng lại truyền tới 3 tiếng gõ, theo quy luật. Hồ Lực là ai? Cộc cộc cộc, tiết tấu rất bình tĩnh. Nam Chu buông điện thoại xuống, nhìn thẳng Giang Phảng. Để, Nam Chu đọc một lượt hơn 200 bình luận trong bài post. Tục ngữ có câu, ma sợ người ác, vì thế Tôn Quốc Cảnh văng hết tất cả những câu chửi bậy mà đầu gã có thể nghĩ được qua đó. Tiếp theo đó, cả người cô lạnh toát, để, cậu mở vòi nước xối đi nước xúc miệng màu lam nhạt ở trong bồn rửa mặt. Sau gần một phút mắng không ngừng nghỉ, cuối cùng Tôn Quốc Cảnh kết thúc bằng một câu mắng chửi thông dụng. Tiết tấu rất bình tĩnh, mẹ kiếp mày là ai đấy, tại sao lại phải đưa cho tôi? Trên người không có dấu hiệu như kiểu bàn tay ma trong tưởng tượng của gã. Tề Thiên Duẫn truy hỏi, xin chào, tôi nhớ anh ta đã từng tham gia một hoạt động tập thể nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe xong một hồi mắng chửi nhưng giọng điệu của người bên ngoài không mảy may gợn sóng, thậm chí còn mang theo ý cười lễ phép. bọn mày có nghe thấy gì không? Tôi là Tạ Tương Ngọc. Tôi cũng là một người chơi. Ba người giống như ba con chó săn ngây thơ, đồng thời lắc đầu. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng ngủ mang theo oán hận mở ra. Câu hỏi của cửa đầu tiên, logo in trên hộp diêm trong phó bản. Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh, in chữ gì, ngày mai chúng ta đi kiểm tra. Bởi vì cô nhận ra, chỉ mới ban nãy thôi admin đã tiến hành thêm chữ. Đặc sắc, vào phía sau bài post đang dần trở nên hot này. Một bàn tay to kéo Tạ Tương Ngọc vào. Trong bóng tối, cậu ta bị ấn lên tường. Vì thế, chỉ có khả năng rất thấp rằng nhân vật quan trọng. Hồ Lực, là nhân viên bên ngoài. Anh bình tĩnh nói, dựa vào chiếc ống nhòm cầm tay mà cậu ta luôn mang theo. Sống lưng của cậu ta va chạm vào vách tường lạnh cứng, phát ra tiếng vang trầm trầm nặng nề, nhưng cho tới giờ vẫn không có một người nói rằng họ quen một người tên là Hồ Lực. Đội ba người tức giận vì bị trêu chọc đang nhìn Tạ Tương Ngọc, cậu ta ưỡn thẳng lưng, nắm lấy bả vai khẽ vận động. Đau lắm đấy, nói xong, bà lẩm bẩm mấy tiếng rồi đi về. Tôn Quốc Cảnh cắn răng. Thế vậy tại sao cái tên Hồ Lực này có thể treo trên tia ba chính của trường và được công khai bình luận, mẹ kiếp. Mày điên đấy à, anh Phảng, anh xem thử xem trên người tôi có thay đổi gì không? Đèn ký túc cắt sớm như vậy có lẽ bây giờ vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa ngủ. Trước mặt bao nhiêu NPC mà Tạ Tương Ngọc công khai để lộ thân phận của mình, định kéo bọn họ xuống nước chung chắc. Ba người im lặng, khi cậu ta nói ra những lời này, biểu cảm không hề có chút xấu hổ. Thằng này bị ngu hả, không chỉ có thế. Chủ đề rất trực tiếp, mọi người có nhớ Hồ Lực không? Tạ Tương Ngọc cười nói. Bên trong không có gì cả. Lý Ngân Hàng đang lo lắng hai người họ nửa đêm lại chạy tới phòng 403, nghe vậy cũng yên tâm hơn, tôi không nói như vậy thì các anh có cho tôi vào không? Trong ba người, chỉ có Tề Thiên Duẫn là đầu óc thông minh hơn cả công việc tính toán sổ sách phải sử dụng nhiều đầu óc ở quán nướng là do gã phụ trách, mẹ kiếp. Mày điên đấy à, gã thô lỗ chiếu thẳng đèn pin trong tay vào mặt Tạ Tương Ngọc. Hai tiếng trước anh đã đăng ký một tài khoản, đăng một bài lên TA3 của trường Đại học Tân Cảnh. Bọn họ chỉ biết đi điều tra Hồ Lực mà không nghĩ tới việc điều tra bản thân. Tạ Tương Ngọc khẽ nghiêng mặt qua, nhưng không để lộ chút tức giận với hành vi không lịch sự này. Tạ Tương Ngọc trông rất thông minh, bên tai trái có một thứ gì đó như khuyên tai. Ánh mắt của Tôn Quốc Cảnh vẫn đờ ra, nhìn kỹ mới thấy đó là một nốt ruồi đỏ. Gã thô lỗ chiếu thẳng đèn pin trong tay vào mặt Tạ Tương Ngọc. Cơ thể cậu ta hơi gầy, cao khoảng tầm 1m75. Đứng trước mặt ba người đàn ông cao hơn 1m8, trông cậu ta nhã nhặn anh tuấn giống như một đứa trẻ con. La Khắc và Tề Thiên Đu án không biết phải an ủi gã thế nào. Cao tới mức chạm lên đỉnh mặt gương. Nếu như cậu ta không có đạo cụ gì mạnh, chỉ dựa vào thể hình của thôi thì hoàn toàn không có sức uy hiếp. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Giang Phảng mất đi vẻ ung dung, nhất thời cảm thấy có chút mới lạ. Nhưng Tề Thiên Duẫn vẫn giữ nguyên lòng đề phòng cảnh giác. Nam Chu rất ngạc nhiên bởi tốc độ phán đoán và phân tích của Nam Chu, cậu muốn làm gì? Rắc rắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tương Ngọc nói, tốt nhất là nên đưa cho Giang Phảng, người chưa từng nghe thấy âm thanh kỳ quái nào, như vậy mới phát huy tác dụng bảo vệ tốt nhất. Tôi phát hiện một chút manh mối. Tôi dùng manh mối để nhập bọn, đổi lại các anh phải bảo vệ tôi. Điều kiện ở ký túc xá du học sinh rõ ràng là nổi trội hơn những phòng ký túc bình thường khác, không chỉ một người một phòng, còn có cả tivi, ban công và phòng tắm riêng. Bảo vệ, nên đi tắm rửa rồi. Vì thế Tôn Quốc Cảnh văng hết tất cả những câu chửi bậy mà đầu gã có thể nghĩ được qua đó. Cát, Tạ Tương Ngọc đưa ra lời giải thích, cậu muốn làm gì, hôm nay tôi cũng nghe bài phát thanh của người tên Nam Chu, nhưng khi tôi đến đó, thấy người kia đang đánh cướp cách anh, cho nên tôi đã trốn. Lý Ngân Hàng cảm giác như mình bị hỏi tới mơ hồ. Ba người im lặng, Tề Thiên Duẫn giật mình lấy điện thoại ra xem, muốn xác nhận lời cậu ta nói thông qua nhật ký trò chuyện. Tề Thiên Duẫn nghi ngờ. Bọn họ không dám thừa nhận rằng ba người đi cướp nhưng lại bị Nam Chu cướp lại. Xoạt, bọn họ chỉ đành cắn răng ngầm thừa nhận suy nghĩ của Tạ Tương Ngọc. Ba người ấy khiến tôi cảm thấy rất nguy hiểm. Tạ Tương Ngọc nói so đi so lại thì tôi lựa chọn hợp tác với các anh. Hình ảnh kỳ quái trong gương biến mất. Tề Thiên Duẫn truy hỏi. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy, viền gương áp xuống khiến đầu cậu càng ngày càng méo. Cậu đã phát hiện ra manh mối gì? Cái tên, Hồ Lực, ngay ở tiêu đề, theo lý mà nói có sinh viên chết trong trường học chắc chắn sẽ che lại cái tên đó. Tạ Tương Ngọc nói, tục ngữ có câu, ma sợ người ác, theo thời gian của phó bản, vào tối ngày 20 rạng sáng ngày 21 tháng 10 đã xảy ra một số việc. Tôi không nói như vậy thì các anh có cho tôi vào không, trong điện thoại của tôi có số liên lạc với một người tên là Tề Thiên Duẫn. Vào 8 giờ tối ngày 20, anh ta bảo tôi tới phố Đông mua 200 nguyên tiền thịt nướng, sau đó đưa tới phòng hoạt động 403 tòa Đông. 5. Tề Thiên Duẫn và La Khắc liếc nhìn nhau, sau đó cao giọng trả lời. Bạn đồng tính, cậu ta nhìn xung quanh. Trong các anh ai là Tề Thiên Duẫn? Cậu do dự rốt cuộc là nên nhổ ra hay nên nuốt xuống? Nhìn theo tầm mắt của hai người còn lại, Tạ Tương Ngọc nhanh chóng đoán ra thân phận của Tề Thiên Duẫn. Tôn Quốc Cảnh cũng bớt lo hơn, nhưng vẫn mắng mấy câu để chút giận. Cậu ta nhìn chằm chằm Tề Thiên Duẫn. Soạt, anh biết tại sao anh lại bảo tôi đi mua đồ nướng không? Gã vùi mặt vào lòng bàn tay. Đầu Lý Ngân Hàng ong ong. Ba người giống như ba con chó săn ngây thơ, đồng thời lắc đầu, bởi vì anh nắm trong tay nhược điểm của tôi. Tạ Tương Ngọc nói phòng ký túc xá khoa thể dục của các anh gần ký túc xá nữ nhất. Trước đây tôi từng trốn ở hành lang ký túc các anh, rình trộm phòng ký túc xá nữ qua ống nhòm, bị anh về muộn nên túm được. Nếu như hồ lực thật sự bị một sức mạnh nào đó xóa bỏ, vậy thì trong trí nhớ của tất cả mọi người nó là sự tồn tại đồng nhất. Tôn Quốc Cảnh chợt giật nảy mình, cởi quần áo đang mặc ra. Khi cậu ta nói ra những lời này, biểu cảm không hề có chút xấu hổ. Đèn ký túc cắt sớm như vậy có lẽ bây giờ vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa ngủ. Tề Thiên Duẫn giật mình lấy điện thoại ra xem, muốn xác nhận lời cậu ta nói thông qua nhật ký trò chuyện, trong chăn của tao có thứ gì đó, trong điện thoại đương nhiên không có những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Tương Ngọc cười nhàn nhã, anh luôn uy hiếp tôi, việc thương lượng này sao có thể để lại chứng cứ bằng chữ viết chứ? Gã nói nhìn thấy gì đó vậy, thực sự đã nhìn thấy gì đó. Tề Thiên Duẫn nghi ngờ. Vậy thì tại sao cậu lại biết được? Cậu ta nhỏ giọng hỏi. Tạ Tương Ngọc nở nụ cười. Dựa vào chiếc ống nhòm cầm tay mà cậu ta luôn mang theo. Dòng tìm kiếm, nhìn trộm ký túc xá nữ bị báo cáo sẽ có hậu quả gì? Trong lịch sử, Lý Ngân Hàng cảm thấy sống lưng phát lạnh. Ký túc xá của sinh viên thể dục gần ký túc xá nữ nhất. Nhưng tại sao trừ tôi ra tất cả mọi người đều quên đi anh ta chứ? Tạ Tương Ngọc luôn nghe theo những yêu cầu dù là vô lý của Tề Thiên Duẫn. Trừ những điều này ra, Lý Ngân Hàng còn cảm thấy chuyện này còn tồn tại một cảm giác lạ lùng khác. Không khó để đưa ra kết luận. Ba người nghe vậy trợn mắt ngạc nhiên. Mọi người còn nhớ một người tên là Hồ Lực không? Bọn họ chỉ biết đi điều tra Hồ Lực mà không nghĩ tới việc điều tra bản thân. Tôn Quốc Cảnh bất giác buông cánh tay đang nắm cổ áo Tạ Tương Ngọc ra. Trong bóng đêm, đôi mắt Tạ Tương Ngọc sáng như sao. Tạ Tương Ngọc chỉnh lại cổ áo mình, cài lại khuy áo bị bung do Tôn Quốc Cảnh kéo vào bằng bạo lực, dùng ngón cái vuốt phẳng nếp nhăn. Ngay cả luồng khí lạnh thấu xương ban nãy cũng biến mất. Trong bóng đêm, đôi mắt Tạ Tương Ngọc sáng như sao. Nhìn theo tầm mắt của hai người còn lại, Tạ Tương Ngọc nhanh chóng đoán ra thân phận của Tề Thiên Duẫn, tin tưởng tôi rất có ích với các anh đấy. Giang Phảng nhìn cậu chăm chú, đau, tại ký túc xá của du học sinh. Giang Phảng trình bày quá trình thử nghiệm của anh cho Nam Chu và Lý Ngân Hàng. 2 tiếng trước anh đã đăng ký một tài khoản, đăng một bài lên TA3 của trường Đại học Tân Cảnh. Chủ đề rất trực tiếp, mọi người có nhớ Hồ Lực không? Admin cũng không xóa bài. Nói cách khác, Hồ Lực không được cài đặt là từ cấm của TA3. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh được gì. Có lẽ là admin phụ trách xóa bài không online. Vậy nên, Hồ Lực không phải là chủ đề mà trường học cấm bàn luận sao? Vì thế, Giang Phảng tiếp tục viết vào bài đăng. Tạ Tương Ngọc cười nói. Nam Chu quay đầu qua, xin chào. Mọi người còn nhớ một người tên là Hồ Lực không? Nếu như cậu ta không có đạo cụ gì mạnh, chỉ dựa vào thể hình của tôi thì hoàn toàn không có sức uy hiếp. Mặc dù anh ấy thực sự là một người rất im lặng, mỗi khi lên giảng đường đều có thói quen ngồi ở vị trí gần cửa sổ phía sau. Có đôi khi sẽ nhìn thấy anh ta ăn cơm một mình ở nhà ăn số 2 phía Nam. Anh ta không có bạn cùng giới, cũng không có bạn gái, không có sở thích gì đặc biệt, sống như một người không có cảm giác tồn tại. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng ngủ mang theo oán hận mở ra. Nhưng tại sao trừ tôi ra tất cả mọi người đều quên đi anh ta chứ? Nam Chu, chuyện này kỳ quái lắm đúng không? Bên dưới không ít người bình luận trả lời. Chủ thớt đang viết à, cậu mở nắp chai nước xúc miệng, ngửi ngửi, sau đó thử nhấp một ngụm ngậm trong miệng. Nhanh lên chút đi, bạn đồng tính, khóe miệng của cậu vểnh lên trên. Làm cái trò gì đấy? Giả thần giả quỷ hả? Giang Phảng không trả lời bất cứ ai, chỉ tiếp tục kể. Anh hỏi, anh dựa vào trí tưởng tượng của mình và thông qua các chi tiết nhỏ góp nhặt được để tạo nên hình tượng. Hồ Lực, giả dối, tựa như anh đã thực sự thấy. Hồ Lực tồn tại trước mắt mình, biểu cảm kia cũng không phải thuộc về cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như trên thế giới này chỉ có mình tôi nhớ được anh ta. Mỗi lần tôi nói với người khác rằng khoa chúng tôi có một người tên Hồ Lực, bọn họ đều hỏi tôi một câu giống nhau. Một bài post được thêm dấu đặc sắc ở ngay trang đầu trong 2 tiếng đồng hồ mà lại không có một người nào quen sơ sơ anh ta đứng ra nói một câu. 2. Không phải có một người tên là Hồ Lực ở khoa Essex sao? Hồ Lực là ai? Nhưng tôi cảm thấy đoạn ký ức này của tôi cũng dần phai mờ rồi. Bên dưới không ít người bình luận trả lời. Anh ta trông như thế nào nhỉ? Dựa vào kinh nghiệm ít ỏi của gã về phim kinh dị, không sợ ma lén lút, chỉ sợ ma nhớ nhung. Hết CS nghe xong một hồi mắng chửi nhưng giọng điệu của người bên ngoài không mảy may gợn sóng, thậm chí còn mang theo ý cười lễ phép. Tôi nhớ anh ta đã từng tham gia một hoạt động tập thể nào đó. Tạ Tương Ngọc nở nụ cười. Tôi mở ảnh chụp hoạt động tập thể đó ra, đếm từng người một nhưng tới cuối cùng lại phát hiện ra không có anh ta. Có lẽ là anh ta không chụp ảnh. Anh ta chỉ có thể là sinh viên trong trường Tân Cảnh. Nhưng có lẽ tôi cũng đã sắp quên đi Hồ Lực là ai. Bài đăng này cũng chính là nguyên nhân Giang Phảng luôn cầm điện thoại. Hành văn của Giang Phảng không trau chuốt nhiều, rất ngắn gọn và lạnh lùng, như thể thần kinh đang lẩm bẩm một mình. Rõ ràng thủ pháp sáng tác cố tình làm cho hư ảo này đã gợi lên hứng thú của rất nhiều người, bọn họ đều bình luận thúc giục update. Đồng thời bọn họ cũng bày tỏ rằng câu chuyện kích thích thế này nếu như chủ thất viết kết không hay sẽ bị Avada Kedavra 100 lần. Lý Ngân Hàng cảm thấy sống lưng phát lạnh, cao tới mức bất thường, Ngân Hàng, cô đứng xa một chút. Bởi vì cô nhận ra, chỉ mới ban nãy thôi admin đã tiến hành thêm chữ. Đặc sắc, vào phía sau bài post đang dần trở nên hot này, anh đưa điện thoại cho Nam Chu, cô lắp ba lắp bắp, cậu ta nhìn xung quanh. Vậy nên, Hồ Lực, không phải là chủ đề mà trường học cấm bàn luận sao? Đồ dùng trên giá rất đơn giản, nhưng cuối cùng lo lắng nước xúc miệng có vị như axit này sẽ thiêu cháy dạ dày mình, cậu nhổ ra ngoài. Trước mắt của bọn họ là không thể rời khỏi trường cho nên phó bản này cũng chỉ hạn chế bên trong trường Tân Cảnh. Vì thế chỉ có khả năng rất thấp rằng nhân vật quan trọng. Hồ Lực là nhân viên bên ngoài. Anh ta chỉ có thể là sinh viên trong trường Tân Cảnh, may là tôi đưa thánh giá cho anh, Nam Chu vẩy nước sót lại trên tay bằng không dùng trên người tôi sẽ rất lãng phí. Nhưng trong đoạn ghi âm kia, người nói chuyện đã cho biết Hồ Lực đã chết. Khi đi tìm Tạ Tương Ngọc cậu lại nghe thấy một lần nữa khi đứng trên hành lang. Theo lý mà nói, có sinh viên chết trong trường học chắc chắn sẽ che lại cái tên đó. Tạ Tương Ngọc khẽ nghiêng mặt qua, nhưng không để lộ chút tức giận với hành vi không lịch sự này. Thế vậy tại sao cái tên Hồ Lực này có thể treo trên tia ba chính của trường và được công khai bình luận? Trừ những điều này ra, Lý Ngân Hàng còn cảm thấy chuyện này còn tồn tại một cảm giác lạ lùng khác. Nhưng cô không nói ra được. Giang Phảng nói, Nam Chu khó hiểu, không chỉ có thế, anh đưa điện thoại cho Nam Chu. Không khí trong phòng ngủ lập tức ngưng lại. Nam Chu đọc một lượt hơn 200 bình luận trong bài post này đã được đăng 2 tiếng rồi. Giang Phảng, nghe thấy Nam Chu nói như vậy, hô hấp của Giang Phảng chợt trở nên nặng nề. Điều này chứng tỏ rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Lực đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, trở thành người không tồn tại, và bị lãng quên. Giang Phảng không trả lời bất cứ ai, chỉ tiếp tục kể. Nam Chu buông điện thoại xuống, nhìn thẳng Giang Phảng. Trước mặt bao nhiêu NPC mà Tạ Tương Ngọc công khai để lộ thân phận của mình, định kéo bọn họ xuống nước chung chắc nhưng cho tới giờ vẫn không có một người nói rằng họ quen một người tên là Hồ Lực. Tựa như anh đã thực sự thấy, Hồ Lực tồn tại trước mắt mình, đầu Lý Ngân Hàng ong ong, tiếp theo đó cả người cô lạnh toát, đúng vậy, cái tên, Hồ Lực, ngay ở tiêu đề, cậu tháo, thánh giá giác quan thứ 6, tỏa ra ánh sáng đỏ tự nhiên trên cổ mình ra, đeo vào cổ Giang Phảng. Một bài post được thêm dấu đặc sắc ở ngay trang đầu trong 2 tiếng đồng hồ mà lại không có một người nào quen sơ sơ anh ta đứng ra nói một câu. 2. Không phải có một người tên là Hồ Lực ở khoa Essex sao? Nhưng trong đoạn ghi âm kia, người nói chuyện đã cho biết Hồ Lực đã chết. Điều này chứng tỏ rằng, Hồ Lực đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, trở thành người không tồn tại, và bị lãng quên. Nam Chu nhận ra được nơi âm thanh này phát ra. Nam Chu nhíu mày, tựa hồ còn có chuyện gì đó không nghĩ ra. Ba người nghe vậy trợn mắt ngạc nhiên. Khi cậu nhíu mày, khuôn mặt rất vô cùng đẹp, anh biết tại sao anh lại bảo tôi đi mua đồ nướng không? Hết chương 40, Giang Phảng nhìn cậu chăm chú. Bọn họ không dám thừa nhận rằng ba người đi cướp nhưng lại bị Nam Chu cướp lại, đang nghĩ gì vậy? Chỉ có một chai nước xúc miệng đã dùng một nửa, một lọ sữa rửa mặt cho Nam, một con dao cạo râu chạy bằng điện. Nam Chu nói. biến mất, và chết, có gì khác nhau? Nếu như hồ lực thật sự bị một sức mạnh nào đó xóa bỏ, vậy thì trong trí nhớ của tất cả mọi người nó là sự tồn tại đồng nhất. Tại sao người để lại di ngôn chắc chắn là anh ta đã chết rồi? Tại ký túc xá của du học sinh, tựa như anh đã viết trong bài post rằng, tại sao chỉ có mình tôi còn nhớ? Lý Ngân Hàng cảm giác như mình bị hỏi tới mơ hồ. Giọng nói của anh như đang áp chế thứ gì đó cuồn cuộn, gần như không khống chế được cảm xúc. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Chương 41, Nam Chu hỏi, lần tụ tập vào buổi tối ngày 20 ấy, chúng ta đã hẹn gặp nhau ở đâu? Giang Phảng trả lời, phòng hoạt động 403 tòa đông. Năm, nhìn giúp tao xem trên người tao có thứ gì không? Nam Chu, ồ, lên một tiếng. Chuyện này kỳ quái lắm đúng không? Ngày mai chúng ta đi kiểm tra. Giang Phảng cũng đồng ý. Ngày mai có thể, Lý Ngân Hàng đang lo lắng hai người họ nửa đêm lại chạy tới phòng 403, nghe vậy cũng yên tâm hơn. Trong các anh ai là Tề Thiên Duẫn? Dường như con ma kia chỉ dạo chơi qua chăn của gã vậy, nên đi tắm rửa rồi. Nói xong, Nam Chu đứng lên, đi tới trước mặt Giang Phảng. Cậu tháo, thánh giá giác quan thứ 6, tỏa ra ánh sáng đỏ tự nhiên trên cổ mình ra, đeo vào cổ Giang Phảng. Chiếc dây bạc mảnh quét qua làn da bên ngoài choker, hơi ngứa ngáy. Cảm giác ngứa ngáy không chỉ tới từ chiếc dây bạc, bởi vì phải cài móc nửa người trên của Nam Chu nghiêng qua bờ vai Giang Phảng, mái tóc hơi xoăn của cậu lướt qua cổ anh. Tiếng gõ cửa, Giang Phảng khẽ cắn răng, dòng khí thở ra dần dần nóng vô cùng. Anh hỏi, Giang Phảng trình bày quá trình thử nghiệm của anh cho Nam Chu và Lý Ngân Hàng, tại sao lại phải đưa cho tôi phải đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Chu trả lời rất ngay thẳng, tôi sợ dính nước sẽ không dùng được. Giang Phảng khẽ cắn răng, dòng khí thở ra dần dần nóng vô cùng. Khi Lý Ngân Hàng đang trải giường chiếu, Nam Chu ôm Sao Nam Cực đang ngủ say sưa ở đầu giường, một mình đi vào trong nhà vệ sinh ký túc. Điều kiện ở ký túc xá du học sinh rõ ràng là nổi trội hơn những phòng ký túc bình thường khác, không chỉ một người một phòng, còn có cả tivi, ban công và phòng tắm riêng. Mặt kính mạ bạc lớn khảm trên vách tường phòng tắm, cảm giác ngứa ngáy không chỉ tới từ chiếc dây bạc, đồ dùng trên giá rất đơn giản. Một bàn tay to kéo Tạ Tương Ngọc vào. Trong bóng tối, cậu ta bị ấn lên tường. Chỉ có một chai nước súc miệng đã dùng một nửa, một lọ sữa rửa mặt cho Nam, một con dao cạo râu chạy bằng điện. Không khó để đưa ra kết luận. Cậu mở nắp chai nước súc miệng, ngửi ngửi, sau đó thử nhấp một ngụm ngậm trong miệng. Nếu như cậu gặp chuyện không may thì phải làm thế nào đây? Sau đó cậu cau chặt mày. Đau, cậu do dự rốt cuộc là nên nhổ ra hay nên nuốt xuống. Nhưng cuối cùng lo lắng nước súc miệng có vị như axit này sẽ thiêu cháy dạ dày mình, cậu nhổ ra ngoài. Đội ba người tức giận vì bị trêu chọc đang nhìn Tạ Tương Ngọc, cậu ta ưỡn thẳng lưng, nắm lấy bả vai khẽ vận động. Cậu mở vòi nước xối đi nước súc miệng màu lam nhạt ở trong bồn rửa mặt. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng mà nước trong vòi chảy ra lạnh như băng, lạnh tới bất thường. Giọt nước đâm vào tay Nam Chu khiến cậu nhíu mày. Bất chợt, anh ta trông như thế nào nhỉ? Xoạt, lại là âm thanh quen thuộc như kéo lê vải vóc dưới đất. Nam Chu dừng động tác, bây giờ chúng ta nên làm gì? Xoạt, Nam Chu nhận ra được nơi âm thanh này phát ra, tại sao người để lại di ngôn chắc chắn là anh ta đã chết rồi, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu nhận ra dường như bản thân trong gương cao hơn bình thường. Cao tới mức bất thường, cao tới mức chạm lên đỉnh mặt gương, cao tới mức cổ bị ép nghiêng sang một bên. Hành văn của Giang Phảng không trau chuốt nhiều, rất ngắn gọn và lạnh lùng, như thể thần kinh đang lẩm bẩm một mình. Đúng vậy, biểu cảm kia cũng không phải thuộc về cậu. Khóe miệng của cậu vểnh lên trên, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy, viền gương áp xuống khiến đầu cậu càng ngày càng méo. Trong ba người, chỉ có Tề Thiên Duẫn là đầu óc thông minh hơn cả. Công việc tính toán sổ sách phải sử dụng nhiều đầu óc ở quán nướng là do gã phụ trách. Khi đầu và cổ Nam Chu ở trong gương tạo thành một góc 45 độ, cậu dứt khoát đấm mạnh vào nó. Rắc rắc, dòng tìm kiếm, nhìn trộm ký túc xá nữ bị báo cáo sẽ có hậu quả gì? Trong lịch sử, hình ảnh kỳ quái trong gương biến mất, nhưng Tề Thiên Duẫn vẫn giữ nguyên lòng đề phòng cảnh giác. Khuôn mặt Nam Chu trong gương khôi phục bình thường, chẳng qua giữa gương có một vết nứt thoạt nhìn có vẻ quỷ dị. Nam Chu hỏi, Nam Chu đưa tay xuống dưới vòi nước đã khôi phục lại độ ấm bình thường, rửa qua vết thương trên mu bàn tay không biết bị rạch từ bao giờ. Chỉ nháy mắt sau khi tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, Giang Phảng thở hổn hển xuất hiện ở cửa. Ba người còn chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng cô quản lý ký túc đập cửa mấy cái. Nam Chu quay đầu qua, Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Giang Phảng mất đi vẻ ung dung, nhất thời cảm thấy có chút mới lạ, may là tôi đưa thánh giá cho anh, Nam Chu vẩy nước sót lại trên tay bằng không dùng trên người tôi sẽ rất lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sống lưng của cậu ta va chạm vào vách tường lạnh cứng, phát ra tiếng vang trầm trầm nặng nề. Giang Phảng cố gắng khống chế biểu cảm của mình, tôi là Tạ Tương Ngọc, tôi cũng là một người chơi cậu, cậu nghe thấy âm thanh soạt soạt rồi có đúng không? Nam Chu rất ngạc nhiên bởi tốc độ phán đoán và phân tích của Giang Phảng. Lại là âm thanh quen thuộc như kéo lê vải vóc dưới đất. Cậu chưa từng nói với Giang Phảng và Lý Ngân Hàng mình nghe thấy tiếng vang. Soạt soạt, hai lần, khi vừa bước vào phó bản cậu nghe thấy một lần ở sân bóng rổ. Làm cái trò gì đấy? Giả thần giả quỷ hả? Khi đi tìm Tạ Tương Ngọc cậu lại nghe thấy một lần nữa khi đứng trên hành lang. Nam Chu, anh bình tĩnh nói, Ngân Hàng nghe thấy hai lần, tôi nghe thấy hai lần, tên của phó bản này cũng nhắc tới âm thanh kia cho nên tôi nghĩ bản thân mình là người nguy hiểm nhất, cậu đã phát hiện ra manh mối gì. Bởi vậy, sau khi xác định được điều này, Nam Chu cho rằng dù sao cũng đã nguy hiểm rồi còn để thánh giá dự báo nguy hiểm trên người mình chẳng khác nào lãng phí. Tốt nhất là nên đưa cho Giang Phảng, người chưa từng nghe thấy âm thanh kỳ quái nào, như vậy mới phát huy tác dụng bảo vệ tốt nhất. Nghe thấy Nam Chu nói như vậy, hô hấp của Giang Phảng chợt trở nên nặng nề cậu. Cậu nghe thấy âm thanh soạt soạt rồi có đúng không? Bất chợt, giọng nói của anh như đang áp chế thứ gì đó cuồn cuộn, gần như không khống chế được cảm xúc. Nếu như cậu gặp chuyện không may thì phải làm thế nào đây? Nam Chu khó hiểu, có chuyện gì xảy ra đâu nào? Nói xong, cậu nói với Lý Ngân Hàng vừa mới nghe tiếng chạy tới, nhưng lại không dám lên tiếng vì cảm nhận được vòng xoáy cảm xúc giữa hai người. Gã có thể nhìn thấy câu trả lời qua khuôn mặt của Tề Thiên Duẫn và La Khắc, bọn họ không nghe thấy, Ngân Hàng, cô đứng xa một chút. Dứt lời cậu vươn tay nới lỏng cà vạt, cởi bộ quần áo đồng phục nghiêm chỉnh ra để lộ cơ thể với đường cong bụng và cánh tay hoàn mỹ, đối diện với Giang Phảng mặt mũi tỉnh bơ nhưng trong lòng đã cuộn sóng. Anh Phảng, anh xem thử xem trên người tôi có thay đổi gì không? Hết chương 40, cách chương.